xuân mới. Chim ca vang, điệu nhạc vàng, vàng trong gió. Hát lên đi, hãy nâng ly, mừng đón Chúa xuân về. Xuân về.